Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, không thể trêu vào, tiểu tử, người muốn chết, thủ trưởng bị bắt lại, Văn Tường sắc mặt tái xanh, lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, ngươi tin hay không lão tử lập tức đem ngươi khai trừ, để ngươi cuốn gói xéo đi, Văn Tường giơ lên một cái tay khác trưởng liền đối Lam Phong khuôn mặt rút đi, hừ. Lam Phong miệng bên trong truyền ra hừ lạnh một tiếng. Bắt lấy Văn Tường thủ trưởng bỗng nhiên phát lực. A ngươi buông ra. Tranh thủ thời gian buông ra. Bị đau thanh âm theo Văn Tường miệng bên trong truyền ra. Lam Phong. Người buông ra. Tranh thủ thời gian buông ra Văn tổ trưởng tay. Không phải vậy hắn thực biết đem ngươi khai trừ. Tranh tiểu hàm mở mắt ra. Nhìn lấy Lam Phong chính nắm lấy Văn Tường thủ trưởng. Một mặt lo lắng yên tâm đi. Không có việc gì, Lam Phong cười nhạt một tiếng, sau đó tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt nắm lên Tranh Tiểu Hàm một cái tay. Sau đó một bạt tai hung hăng quất vào Văn Tường trên mặt. Tranh Tiểu Hàm, về sau nếu ai dám khi dễ ngươi, ngươi liền đánh hắn như vậy, biết không, dạng này đánh, phải dùng lực trước đó nhìn ngươi nhìn hắn ánh mắt. Ta liền biết hắn không có thiếu khi dễ ngươi, đúng không? Cho nên, người muốn nhiều đánh mấy lần, ba ba ba, mọi người một mặt kinh ngạc cùng hoảng sợ nhìn lấy một. Cái tay bị Lam Phong bắt lấy không chút nào có thể động đậy Văn Tường cứ như vậy bị Tranh Tiểu Hàm. Quất lấy bàn tay, vang dội tiếng bạt tai không ngừng mà trong phòng làm việc quanh quẩn, Lam Phong. Nhanh buông ra tay ta, đừng đánh, Tranh Tiểu Hàm ngay cả vội vàng kêu lên tốt a. Lam Phong buông ra Tranh Tiểu Hàm thủ trưởng. Thần sắc lạnh như băng nhìn lấy nửa cái khuôn mặt đều sưng lên Văn Kiện đến tường. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Văn quản lý đúng không? Ta cho ngươi biết, chuyện này không phải Tranh Tiểu Hàm sai. Là mấy tên này muốn lừa bịp Tranh Tiểu Hàm tiền. Cái cốc kia là Trình Phi tiểu tử kia thừa dịp Tranh Tiểu Hàm không chú ý. Chính hắn cố ý ném xuống đất ném hỏng. Mà lại này căn bản cũng không phải là cái gì mã não chén. Mà chính là một cái bình thường ly pha lê mà thôi, trong văn phòng có camera. Hy vọng văn quản lý trở về đem sự tình điều tra rõ ràng. Chớ tự lầm, nói xong. Lam Phong lạnh lùng nhìn Văn Tường liếc một chút. Lôi kéo Tranh Tiểu Hàm liền trở lại chỗ mình ngồi, hỗn đàn. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này. Liền đợi đến ngoan ngoãn địa cút cho ta ra công ty đi. Văn Tường ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm. Chằm vào Lam Phong theo Tranh Tiểu Hàm, thanh âm phẫn nộ từ trong miệng hắn truyền ra, mấy người các ngươi. Cùng ta cùng một chỗ đến bộ nhân sự. Lão tử muốn bọn họ xéo đi, Văn Tường chỉ Trình Phi bọn người. Tức giận đi ra văn phòng, thẳng đến bộ nhân sự mà đi tiểu tử. Các ngươi hai cái lần này xong, nghe được Văn Tường bọn người lời nói. Tranh Tiểu Hàm một mặt địa trắng bệch, Lam Phong. Thật xin lỗi, đều tại ta. Hại ngươi đi theo ta cùng một chỗ bị khai trừ, Tranh Tiểu Hàm cúi đầu. Nhẹ nói, yên tâm đi. Không có việc gì, Lam Phong cười nhạt một tiếng. Nhìn lấy này một mặt trắng bệch, thần sắc ảm đạm Tranh Tiểu Hàm. Nhíu mày, Tiểu Hàm, vì cái gì bọn họ đối ngươi như vậy? Ngươi còn rất chân quý phần công tác này. Thực bọn họ cũng là bất đắc dĩ. Đều là văn quản lý muốn bọn họ làm như vậy, Tranh Tiểu Hàm thấp giọng nói ra, vì cái gì? Lam Phong một mặt không hiểu, bởi vì văn quản lý muốn ta làm hắn tình nhân. Ta không đồng ý, cho nên mới nhưng là ta làm sao cũng không thể mất đi phần công tác này. Vẫn chịu đựng, Tranh Tiểu Hàm cắn răng, thấp giọng nói ra, hỗn trướng. Lam Phong quyền đầu hung hăng nện ở trên bàn làm việc. Đây cũng là vì cái gì hơn nửa năm ban ngươi vẫn là thực tập sinh nguyên nhân thực sự a. Tranh Tiểu Hàm nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt len lén nhìn xem Lam Phong. Nhìn thấy thần sắc hắn âm trầm. Trên mặt vội vàng gạt ra một vòng nụ cười. Lam Phong, ngươi yên tâm đi. Ta không sao. Dù sao lập tức ta liền bị khai trừ. Rốt cuộc không cần thụ bọn họ tra tấn theo ủy khuất. Chỉ là liên lụy ngươi cùng ta cùng một chỗ khai trừ, thật xin lỗi. Ta muốn hay không phần công tác này cũng không đáng kể. Thế nhưng là ngươi không phải mới vừa nói ngươi làm sao cũng không thể mất đi phần công tác này à? Lam Phong nhìn về phía Tranh Tiểu Hàm, ta, Tranh Tiểu Hàm thần sắc lập tức ảm đạm xuống, yên tâm. Đi, ngươi sẽ không mất đi phần công tác này. Ta cam đoan. Lam Phong xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng địa sờ sờ Tranh Tiểu Hàm cái đầu nhỏ. An ủi lầu ba, bộ nhân sự giám đốc văn phòng, Lâm thúc thúc. Chúng ta bị người đánh. Người nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Văn Tường bưng bít lấy sưng lên thật cao khuôn mặt. Nhìn lấy đối diện trước bàn làm việc mang theo kính mắt một mặt nghiêm túc trung niên nam tử nói ra. Sau lưng Văn Tường, Trình Phi bọn người một mặt cung kính đứng đấy, chuyện gì xảy ra? Ai sao mà to gan như vậy? Đem các ngươi đánh cho thảm như vậy? Trung niên nam tử ngẩng đầu, nhìn lấy Văn Tường bọn người, nghiêm túc trên mặt che kín vẻ giật mình. Sau đó hóa thành nồng đậm phẫn nộ trung niên nam tử gọi là Lâm Ngụy Đông. Theo Văn Tường phụ thân là bái làm huynh đệ chết sống, là hôm nay mới tới nhân viên. Lam Phong, Văn Tường bụm mặt, một mặt thống khổ nói ra, hôm nay mới tới nhân viên. Ta làm sao không biết? Lâm Ngụy Đông một mặt giật mình, ra hỏa kia là đi cửa sau. Từ bộ nhân sự Dương chủ quản mang vào. Lâm Ngụy Đông gật gật đầu. Sau đó trực tiếp bấm Dương Tiểu Mỹ điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, Lâm Ngụy Đông liền phẫn nộ mở miệng. Dương chủ quản, hôm nay đi cửa sau tiến đến một người mới. Đến chuyện gì xảy ra? Người có biết hay không hắn đem cháu ta cho đánh? Người lập tức tới phòng làm việc của ta một chuyến, chỉ chốc lát sau. Người mặc công tác chế phục Dương Tiểu Mỹ đi tới. Này mỹ lệ khuôn mặt đầy đặn dáng người để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Đặc biệt là này hai đầu cặp đùi đẹp, gần như để cho người ta điên cuồng. Văn Tường bọn người không tự chủ được nuốt nước miếng, Dương Tiểu Mỹ. Ngươi đến là thế nào làm việc a? Ngươi xem một chút ngươi chiêu người nào tiến đến. Ngươi xem bọn hắn, đều bị đánh thành cái dạng gì. Cái này như cái gì lời nói. Ngươi chủ quản này là thế nào khi... Không muốn làm đúng không? Dương Tiểu Mỹ vừa tiến tới. Lâm Ngụy Đông cũng là đổ ập xuống địa một trận giận mắng. Lâm quản lý. Sự tình là như thế này. Dương Tiểu Mỹ vừa một mở miệng nói chuyện. Liền bị Lâm Ngụy Đông cắt ngang. Ta mặc kệ là nguyên nhân gì. Ta mặc kệ hắn là bởi vì cái gì tiến đến. Hiện tại lập tức để hắn xéo ngay cho ta. Đúng đúng đúng còn có này Tranh Tiểu Hàm. Cũng phải khai trừ. Chuyện này đều là nàng gây nên, Văn Tường vội vàng bổ sung nói ra, Lâm quản lý. Chuyện này chỉ sợ, Dương Tiểu Mỹ trầm ngâm một lát nói ra, chỉ sợ cái gì? Ta thân là bộ nhân sự giám đốc chẳng lẽ ngay cả khai trừ hai cái nhân viên tư cách đều không có sao? Nhìn thấy Dương Tiểu Mỹ như thế không nể mặt chính mình. Lâm Ngụy Đông quả thực là khó thở. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không lập tức cho ta đi làm. Thật có lỗi, Lâm quản lý, chuyện này ta làm không được, vẫn là chính ngài tự mình đi xử lý đi, Dương Tiểu Mỹ lạnh nhạt nói, cái gì? Ngươi dám tạo phản, có tin ta hay không lập tức khai trừ ngươi? Lâm Ngụy Đông nổi giận phừng phừng, cho dù là ngươi khai trừ ta, ta cũng làm không được. Dương Tiểu Mỹ đi đến Lâm Ngụy Đông trước bàn, móc ra một phong thư kiện thả ở trên bàn làm việc. Tại Lâm quản lý làm ra khai trừ Lam Phong bọn họ quyết định này trước đó. Ta muốn Lâm quản lý ngươi có cần phải nhìn một chút Lam Phong thư giới thiệu, nhìn cái gì thư? Giới thiệu, bất kể là ai giới thiệu đến. Ta muốn ngươi lập tức đem hai người bọn họ khai trừ, Lâm Ngụy Đông một bàn tay hung hăng đập trên. Bàn, thật có lỗi. Lâm quản lý, hiện tại ta quyết định từ trước. Ngày mai ta sẽ đem thư từ chức đưa trước, Dương Tiểu Mỹ lạnh nhạt nói. Lập tức cũng không quay đầu lại hướng về bên ngoài gian phòng bước đi, Lâm quản lý. Tuy nhiên cái này phong thư giới thiệu hắn cũng không hy vọng trừ ta ra bất luận kẻ nào nhìn thấy. Nhưng là ta cũng không có cách nào, chính ngươi xem thật kỹ một cái đi, nhìn lấy Dương Tiểu Mỹ đi. Được như thế kiên quyết, Lâm Ngụy Đông sắc mặt biến hóa. Dương Tiểu Mỹ tính cách hắn biết rõ tuyệt đối không thể có thể vô duyên vô cớ làm như vậy. Cũng sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy nhìn lấy trên bàn Dương Tiểu Mỹ lưu lại thư giới thiệu. Lâm Ngụy Đông do dự một chút. cầm ở trong tay cẩn thận nhìn một chút khác. Lâm Ngụy Đông sắc mặt đại biến, thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa ngồi đứng không vững. Trong lòng tràn ngập vô pháp ngôn ngữ chấn kinh cùng hãi nhiên. Tay chân phát lạnh, một mặt trắng bệch. Lâm thúc thúc, ngươi làm sao? Không có sao chứ? Tranh thủ thời gian cùng ta cùng đi đem Lam Phong tiểu tử kia bị khai trừ đi. Nhìn lấy này một mặt trắng bệch Lâm Ngụy Đông, Văn Tường đi qua liền tranh thủ hắn đỡ lấy đi ra. Không cần ngươi đỡ. Văn Tường lời nói mới vừa vặn vừa dứt, Lâm Ngụy Đông một tay lấy hắn cho đẩy ra. Ngươi tên hỗn đản, ngươi kém chút hại chết ta. Ngươi xông đại họa, có biết hay không? Lâm thúc thúc, ngươi cái này đến là chuyện gì xảy ra? Văn Tường bị Lâm Ngụy Đông dùng lực đẩy, đụng ở một bên giá sách bên trên. Nhìn về phía Lâm Ngụy Đông trong ánh mắt ẩn giấu đi thật sâu phẫn nộ cùng oán độc. Gia hỏa này cũng dám dạng này đối với mình, A Tường A. Chuyện này thúc thúc giúp không ngươi? Cái này Lam Phong chúng ta không thể trêu vào. Lâm Ngụy Đông khe khẽ thở dài một hơi. Một hồi A, ngươi trở về cho Lam Phong nói lời xin lỗi. Chuyện này coi như, biết không? Lâm thúc thúc, ngươi sao có thể dạng này? Ngươi theo phụ thân ta là anh em kết nghĩa. Ta bị người đánh, ngươi vậy mà đều không giúp đỡ. Hơn nữa còn muốn để ta cho hắn nói xin lỗi. Văn Tường một mặt phẫn nộ. Lâm thúc thúc, ngươi có phải hay không lão hồ đồ? Bị Văn Tường hỏi như vậy, Lâm Ngụy Đông nổi giận phừng phừng, một bàn tay hung hăng đập trên bàn. Văn Tường, chuyện này ngươi cũng không cần ở trước mặt ta xách. Ta cho ngươi biết, cái này Lam Phong ngươi không thể trêu vào. Thúc thúc cũng không thể trêu vào. Cho dù là phụ thân ngươi cũng không thể trêu vào ngươi, nếu là nhắc lại chuyện này. Ta cũng cứu không ngươi, tính toán. Ngươi đi đi, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Lâm Ngụy Đông xoa xoa thái dương huyệt. Đối Văn Tường bọn người khoát khoát tay. Nhớ kỹ, trở về cho hắn hảo hảo nói lời xin lỗi. Hừ, chúng ta đi. Văn Tường dùng oán độc ánh mắt nhìn Lâm Ngụy Đông liếc một chút, mang theo Trình Phi bọn người đi ra văn phòng. Tường ca, chẳng lẽ chuyện này chúng ta cứ như vậy tính toán? Đi ra văn phòng, Trình Phi một mặt không cam lòng nói ra. Tính toán? Làm sao có thể cứ như vậy tính toán? Ta muốn này tạp loại sống không quá ngày mai. Các ngươi về trước văn phòng. Văn Tường thần sắc dữ tợn nói, chờ Trình Phi bọn họ sau khi đi. Văn Tường lấy điện thoại cầm tay ra bấm một chiếc điện thoại dãy số. Thanh âm cung kính từ trong miệng hắn truyền ra. Báo báo ca, ta là Văn Tường, nguyên lai là Tiểu Văn A. Tìm ta có chuyện gì? Trong điện thoại truyền đến nghiền ngẫm thanh âm. Ta muốn xin ngài giúp ta chặt cá nhân. Văn Tường rõ ràng có chút e ngại trong điện thoại nam nhân. Ngay cả nói chuyện cũng có chút cả lăm. Có thể phiền phức báo ca, một hồi ta liền đem tiền đánh ngài thẻ bên trên. Đem tư liệu phát cho ngài, ra hỏa kia tương đối biết đánh nhau. Ngài được nhiều phái một chút người tốt. Tắt điện thoại, Văn Tường thật dài địa thư một hơi. Theo người kia nói chuyện thật sự là quá có áp lực. Lam Phong, rất nhanh ngươi liền biết đắc tội ta hạ tràng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.